Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 777, góc truyện audio.com. Cố Lưu Tô vừa định phản bác lại câu gì đó nhưng vừa xoay chuyển ánh mắt thấy Đỗ Sâm đang đứng ở một bên, cô nuốt luôn lời vừa định nói xuống, đưa tay kéo kéo anh. Này, đây có phải là người anh đã sai tìm về không? Ánh mắt của Đoàn Phi Tà nhãn liếc qua bên cạnh, cái nhìn rơi vào trên mặt Đỗ Sâm. Đỗ Sâm không ngẩng đầu lên nhưng cũng cảm thấy lúc này có một luồng ánh mắt đang phóng tới, anh ta không kìm chế nổi run rẩy cả người. Dù thế nào anh ta cũng không thể ngờ được người được Hà Dĩ Kiệt mời đến giúp đỡ lại chính là con người nổi tiếng với ngoại hiệu Tiểu Đông Tà, Đoàn Phi Tà kia. Nghe nói người này có một lai lịch rất kỳ bí, không ai biết anh là người thế nào, chỉ nhảy một cái đã trở thành ông trùm của xã hội đen ở thành phố A này. Chỉ nghe qua những thuộc hạ của anh truyền miệng với nhau rằng thủ đoạn của ông trùm rất quỷ dị và độc ác, hành tung đi đi về về bất chợt tựa như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi, nhưng lại là người có tác phong thích làm việc hiệp nghĩa, vì vậy mới có cái tước hiệu vừa chính vừa tà như vậy. Đỗ Sâm đã từng được nghe không ít những chuyện kể về ông trùm xã hội đen này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được trực tiếp diện kiến ông trùm trong truyền thuyết đó. Anh ta là một người thức thời, tuyệt đối trong những tình huống như vậy cũng không dám ở đó mà còn vọng tưởng có thể toàn thân trở về nhà. Nếu như Hà Dĩ Kiệt đã phải lao tâm khổ tứ để điều tra lại mọi chuyện đã xảy ra ngày trước như thế, có thể thấy được người phụ nữ có tên Văn Tương Tư kia có vị trí ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Trong đầu anh ta xoay chuyển một cái, anh ta sẽ nói ra hết những chuyện gì mang lại những điều có lợi nhất với mình. Nghĩ tới đây, Đỗ Sâm không khỏi cảm thấy mình quá may mắn, ngày ấy anh ta đã ra tay với Văn Tương Tư có chút lưu tình, có lẽ hôm nay sẽ là một lợi thế để giúp cho anh ta bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Đỗ Sâm, Đoàn Phi Tà chậm rãi ngồi dậy, Đỗ Sâm ngẩng đầu lên, ở trong phòng khách to như thế, anh ta đã được nhìn thấy rõ ràng người đàn ông có tên gọi là Đoàn Phi Tà, một con người từng có vô số loại truyền thuyết. Thời tiết lúc này tuy đã có chút ấm áp nhưng vẫn tương đối lạnh, vậy mà người đàn ông kia vẫn chỉ tùy tiện mặc một cái áo sơ mi màu đen vô cùng bình thường, mái tóc được cắt ngắn, từng sợi tóc cho tới chân tóc trên đầu của người này đều mang khí thế sắc bén của một ông trùm. Nhưng tướng mạo Đoàn Phi Tà quả nhiên là rất thượng thừa, thật sự rất xứng với cái tước hiệu kia của mình. Trong vẻ thanh tú lại lộ ra chút tà khí, trong vẻ tà khí trung kia lại lộ ra mấy phần sáng sủa. Nhìn Đoàn Phi Tà trong lòng Đỗ Sâm cũng không kiềm chế nổi mà âm thầm thở dài một tiếng. Dạ thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ? Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước đứng ở trước mặt mấy người kia. Dạ thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ? Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước đứng ở trước mặt mấy người kia. Khóe môi Đoàn Phi Tà hơi mỉm cười, thân thể lại ngả về phía sau, lười biếng tựa vào trên ghế salon. Cố Lưu Tô ngồi xuống ở một bên, đuôi lông mày không khỏi hơi trao lại. Cô vừa mở miệng, nhưng trong mắt cũng tựa như đã bốc lửa, khí thế bức người. Hãy kể lại hết những điều gì mà anh đã biết và cả không biết những. Góc truyện audio.com, điều mà anh dám nói và cả những điều không dám nói, tất cả phải kể lại đầy đủ từng chữ thật rõ ràng cho bà cô đây nghe, rõ chưa? Đỗ Sâm nghe thấy giọng điệu như áp bức người khác của cô như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Tô, giữa lúc anh ta còn đang nhìn Cố Lưu Tô, trong nháy mắt ánh mắt của Đoàn Phi Tà cũng vội vàng nhìn theo, lộ rõ sự vô cùng thích thú. Cô ấy đã bảo cậu nói, cậu hãy ngoan ngoãn mà nói, dám có giấu giếm hoặc là gạt chúng ta dù chỉ một chữ, cũng đừng trách Đoàn Phi Tà tôi đây xuống tay không nhân nhượng. Ở nơi này, anh luôn luôn đứng về phía cô, bất kể Lưu Tô nói gì, anh luôn là người thứ nhất nhảy ra ủng hộ cô vô điều kiện, bất kể là Lưu Tô có thô lỗ hay là dã man, dù là vô lễ hay là tùy hứng, anh hoàn toàn đều tiếp nhận vô điều kiện, trong tất cả mọi chuyện, anh đều dung túng cho cô. Có lúc Lưu Tô từng nghĩ ngợi, ở trước mặt Đoàn Phi Tà cô nên có vẻ chân thật hơn, hay là ở trước mặt Lục Phóng cô nên tỏ ra thuần túy hơn. Ở trước mặt Đoàn Phi Tà cô thật sự giống như là một ác ma, tất cả mọi tà ác ở bên trong thân thể cô cho dù là nhỏ nhất cũng sẽ buông thả ra sạch sẽ, mà ở trước mặt Lục Phóng, cô thật sự như đã biến đổi thành một người khác vậy, trở nên dịu hiền giống như một cô gái nhỏ. Có lẽ, bởi vì như thế cô yêu người đàn ông ấy, con người đã làm cho cô thay đổi, còn Đoàn Phi Tà, sợ rằng, cả đời này cô chỉ có thể coi như anh em. Cố Lưu Tô liếc lại Đoàn Phi Tà một cái, ánh mắt mỉm cười, nụ cười thật sạch sẽ và ấm áp, nhiều năm như vậy cô chưa từng bao giờ thay đổi. Đỗ Sâm cũng không làm cái trò vùng vẫy dãy chết, anh ta nói chuyện rất có kỹ thuật, không nhanh không chậm kể lại toàn bộ tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó cho mọi người nghe. Chỉ có điều những lời nói khi bày mưu tính kế là của mình, anh ta lại thay đổi thành do người khác nói ra, ăn bát cơm người khác ban cho nên mọi việc anh ta đều phải bất đắc dĩ làm theo ý của người chủ ra lệnh mà thôi. Càng về sau, khi kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc anh ta đưa Tương Tư trở về nhà, Đỗ Sâm lại càng cực kỳ cường điệu hơn. Thời điểm khi anh ta kể lại tất cả những chuyện đã xảy ngày hôm đó, không có một người nào cắt ngang lời anh ta nói. Cố Lưu Tô luôn luôn mạnh mẽ là thế, vậy mà cũng không sao nhịn được nước mắt khóc thút thít. Đoàn Phi Tà và Văn Tương Tư vốn dĩ cùng không quen nhau, anh cũng chỉ mới làm quen và cũng lần đầu tiên gặp Hà Dĩ Kiệt U, nhưng anh cũng không nhịn được lửa giận tràn ngập trong lòng. 778. Còn Hà Dĩ Kiệt từ đầu đến cuối anh vẫn ngồi yên ở chỗ đó, trên mặt anh vẫn không hề biểu lộ ra cảm xúc gì rõ ràng lắm, tựa như anh đang bình thản nghe kể lại một câu chuyện cũ nào đó. Nhưng chỉ có người đứng ở phía sau lưng anh, chính là thuộc hạ của Đoàn Phi Tà, cũng mới có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. Khi Đỗ Sâm kể lại đến đoạn Văn Tương Tư quỳ xuống trước Đỗ Phương Phương cho đến về sau. Nói đến, lúc Đỗ Phương Phương muốn Tương Tư tự tay rạch lên mặt của mình một nhát dao. Nói đến chuyện Tương Tư không chút do dự cầm lấy dao găm rạch lên trên mặt mình thành một đường tóe máu thế nào. Nói đến ngày hôm đó. Trời mưa to gió lớn, giữa đêm khuya Tương Tư bị Đỗ Phương Phương bắt ép đi ra khỏi nhà, trên người cô còn mang theo vết thương như thế, thậm chí còn ép mấy người Đỗ Sâm bọn họ đến nửa đường. Góc chuyện audio.com, thì vứt bỏ cô lại, tay của anh đã bóp nát vụn cả phía dưới chiếc ghế salon thuộc da cứng rắn kia rồi. Đỗ Sâm kể hết mọi chuyện xong đã lâu thấy mấy người kia cũng không có ai lên tiếng, bất giác ngẩng đầu lên, anh ta vừa mới cử động liền kinh hãi khẽ kêu lên một tiếng. Còn chưa thấy rõ người ở trước mặt mình là ai cũng đã cảm thấy một luồng không khí mạnh mẽ vọt tới tiếp trên mặt anh ta liền bị cú đấm nặng n. Đỗ Sâm bị đánh ngã xuống đất từ trong lỗ mũi một dòng máu ấm áp phun trào ra, đầu anh ta choáng váng, mắt tóe ra hoa cả hoa cải, chỉ cảm thấy lần này xem ra anh ta thật sự đã bị người kia ra tay quá nặng quá ác làm cho anh ta thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Những lời nói mà hôm nay anh đã kể lại với chúng tôi hy vọng sau đây không lâu, ở trên tòa án, anh cũng có thể kể lại tỉ mỉ không sót một chữ để cho quan tòa nghe. Hà Dĩ Kiệt tức giận công tâm, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một luồng thanh thanh chát chát từ bên dưới đang cuồn cuộn xông lên, làm cho anh thiếu chút nữa thì không nén nổi phun ra một búng máu. Anh cưỡng ép mình nuốt xuống dưới, nhưng vẫn có một chút cảm giác mặn chát từ trong lòng vẫn một mực lan tràn đến lỗ mũi, làm cho anh thấy chua xót không sao chịu nổi. Đỗ Sâm nằm trên mặt đất, trước mắt anh ta là một màn xương màu đỏ sẫm như máu, tuy không thấy rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông kia như thế nào, nhưng anh ta vẫn cố gắng chau mày gật đầu, cái mạng nhỏ này của anh ta, xem ra đã tạm thời được bảo vệ. Sáng sớm, khi Tư Tư thức dậy, mới phát hiện ra Hà Dĩ Kiệt đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người cô và Nặc Nặc. Thời điểm ngồi ở cạnh bàn ăn để ăn điểm tâm, cô còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Trái lo phải nghĩ cô nhiều lần lăn qua lộn lại, nhớ lại những lời chính mình đã nói ra, xác định những lời nói của mình cũng không tới mức quá mạo phạm, nên trong lòng cũng thấy an tâm trở lại. Cô cũng không phải là người trong lòng chứa đựng những tâm tư ác độc lòng gì, cô cũng chỉ không muốn để cho chuyện này trở nên thay đổi thành quá phức tạp mà thôi. Cô làm bạn với Nặc Nặc một thời gian, sau đó sẽ rời đi, tự cô sẽ trải qua cuộc sống tự do tự tại của mình. Còn anh nên làm gì, nên tiếp tục sống cuộc sống của anh như thế nào, đối với cô cũng không có chút liên quan nào nữa rồi. Cô không thích thú cái chuyện bị cuốn vào trong cuộc sống người khác như thế, những thứ đó đều không phải là điều mà cô muốn. Cô cùng với Nặc Nặc ăn bữa ăn sáng, sau đó cô lại đưa Nặc Nặc đi chơi, hai người đi chơi thật vui vẻ, đi suốt cả ngày mới trở về. Hà Dĩ Kiệt vẫn như cũ, cũng chưa trở về nhà, Nặc Nặc muốn nhờ cô gọi điện thoại cho anh như đang có chuyện gì đó quan trọng phải làm, nên cầu xin cô trước mắt giúp anh chăm sóc Nặc Nặc, sau đó vội vã cúp điện thoại. Sau đó, chọn một tuần, Hà Dĩ Kiệt cũng không hề trở về nhà nữa. Bởi vì Nặc Nặc đã có cô làm bạn, cũng có lẽ bởi vì hàng ngày, vào mỗi buổi tối đều có ba gọi điện thoại về chúc ngủ ngon, vì vậy cũng không hề khóc giống lên nữa. Hai người bọn họ sống biệt lập ở trong khu nhà biệt thự xinh xắn ở Hàng Châu, cho nên không biết ở thành phố A đã nổi lên một cơn lốc xoáy không nhỏ. Kể từ khi Đỗ Phương Phương và Hà Dĩ Kiệt hoàn toàn trở mặt với nhau, sức khỏe của Đỗ Lão Tướng Quân càng ngày lại càng trở nên kém hơn. Từ xưa tới nay, ở trên quan trường, chuyện người đi trà lạnh là điều. Góc chuyện audio.com không tránh khỏi, khi sức khỏe của ông còn tốt cũng đã không thể ngăn cản được chuyện xảy ra sau này của nhà họ Đỗ, chứ đừng nói đến hiện tại, lúc này ông đã ốm yếu nhiều, mới đi được vài bước đường đã bắt đầu thở gấp. Đỗ Tiên Sinh là người một say mê nghệ thuật không màng đến những chuyện đời thường. Đỗ phu nhân tính tình dịu dàng, sống vì chồng là chủ yếu, nên càng thêm không chống đỡ nổi cái nhà này. Vốn dĩ Đỗ lão tướng quân gửi gắm hy vọng vào Đỗ Phương Phương, chỉ một lòng mong đợi cô cùng Hà Dĩ Kiệt sinh ra một đứa con, để kế thừa sự nghiệp của nhà họ Đỗ, nhưng không ngờ lại chuyện xảy ra cho tới bây giờ hai người lại còn làm cho ầm ĩ thành như vậy. Đỗ Phương Phương lại nhất định không chịu ly hôn tái giá, chỉ có điều cho dù là cô có bằng lòng chuyện tái giá đi nữa, sợ rằng giờ này việc lựa chọn được người tốt cũng đã không tới phiên cô nữa rồi. Mấy vị chiến hữu cũ cũng đã đến thăm hỏi ông, vị kia ở trong bộ quốc phòng cũng tự mình phái thư ký tới thăm hỏi ông, cũng có gửi tới ông mấy câu hỏi thăm động viên an ủi. Tâm tình của Đỗ lão tướng quân có chuyển biến tốt, sức khỏe của ông cũng đã khá hơn một chút, đang định bảo Đỗ phu nhân gọi Đỗ Phương Phương về nhà. Ai ngờ, khi gọi Đỗ phu nhân vào trong phòng, lại thấy đến đôi mắt của bà sưng đỏ một vùng. Đỗ lão tướng quân cho là Đỗ Phương Phương lại gây ra chuyện gì đó không hay, nhanh chóng nổi lên một trận ho dữ dội, khó khăn lắm mới ổn định lại được hô hấp trở lại, đã vội vội vàng vàng hỏi thăm. Cách chương.